One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 745. Biến dị gen, ta không phải nói cho ngươi biết sao? Ta là chư yêu Polly. Polly Hanh kêu, cường kiện bốn vó, chợt trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Hơn 1000 cân nặng thân thể đột nhiên như là báo đi săn nhảy hướng về phía Lucci. Bao lấy một cỗ gào thét lãnh phong. Chư yêu, có chút ý tứ. Lucci biểu tình vô cùng bình tĩnh. Đen bóng trong mắt đột nhiên lóe ra vẻ hưng phấn thần thái. Hắn cũng mặc kệ đối thủ là người nào. Miễn là đối phương không phải bất nhập lưu tên. Lucci cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn lời gian, chính là người yếu có tội. Dù cho đối phương lại thập ác bất xá, chỉ cần có đủ cường đại thực lực, hắn đều sẽ không nhỏ nhìn. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Lucci đột nhiên siết chặt nắm tay. Khớp xương rõ ràng nắm tay. Nhất thời bị nắm chặt kêu lập cập. Trên cánh tay trắng kiện, cũng là gân xanh nổi lên. Tản mát ra kinh người thần lực. Chỉ một lúc, Lucci hai cánh tay, ở Pobi ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Tất cả đều biến thành hắc sắc. Đen tím bầm, đen phát sáng, đen khiến người kinh hồn táng đảm. Ngay cả hai người không khí chung quanh, cũng đột nhiên lạnh xuống. Lucci liếc Polly liếc mắt, chợt bước nhanh hơn, một cái đi giỏi vọt tới Polly trước người. Vừa ra tay, chính là uy lực kinh người một quyền. Két, két, một quyền đập ra, dẫn tới chung quanh khí lưu một hồi nổ vang. Dường như đột nhiên toàn bộ thế giới, đột nhiên muốn băng liệt giống nhau. Khả Lộ Cơ ra quyền đồng thời, Polly cửu sỉ đinh ba cũng bao lấy một cỗ kình phong đập về phía Lucci oanh một tiếng. Nắm tay cùng đinh ba không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Phát sinh thạch phá thiên kinh nổ vang. Trong lúc nhất thời, cuồng phong cuồn cuộn, phi xa sao động, chu vi dường như đột nhiên nổi lên một cỗ trung cực cơn lốc. Liền ánh mắt đều đột nhiên trở nên mơ hồ rất nhiều. Nhưng là, hai người ai cũng không có ngừng lưu. Trong điện quang hỏa thạch, đã giao thủ mấy lần, Lucci quyền cốt nổ vang. Quyền đấm cước đá, thể thuật kinh người, Polly gào khóc góc, đinh ba cũng là múa mưa gió không lọt, long tranh hổ đấu, một hồi ác chiến, Lucci càng đánh càng hưng phấn, thỉnh thoảng xông trên mặt đất tôi luyện bên trên một ngụm. Ngay cả tùy tiện coi trọng Polly liếc mắt, cái kia lạnh như băng trong ánh mắt, cũng bắn ra giết người lăng nhiên sát cơ. Lucci toàn thân, hoàn toàn sôi trào, tuy là Lucci thực lực rất mạnh. Mấy năm nay trải qua không ngừng ma luyện, bá thể tăng lên cũng là ngày càng tinh tiến. Thế nhưng, Siki the Golden Lion thủ hạ, cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Đây là, chấm ngoặc kép, Nami mới vừa dùng thời tiết bổng đánh bại một quyền cánh dài cừu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu hoa ban vân liệp báo. Thế nhưng, đầu này liệp báo, biểu tình lại tương đương xấu xa. Tựa như một cái lòng mang tà niệm ác cứng. Tròng mắt không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Nami bộ ngực. Không được liếm đầu lưỡi. Thèm liền nước bọt đều chảy xuống. Có thể nói, con này liệp báo thời khắc này biểu tình. Lấy chồng giống nhau như đúc. Phốc phốc, phốc phốc, đang ở Nami sững sờ võ thuật. Liệp báo phía sau vang lên một hồi quái dị tiếng bước chân của... Tới chính là Siki the Golden Lion phi thường coi trọng thiên tài bác sĩ Indigo. Là không phải cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì, những động vật này, đều ăn hạ có thể cho bọn họ đột biến nick. Chớ nhìn hắn là liệp báo. Thế nhưng, lại có nhân loại mới có thể có tư tưởng. Đầu này tiểu báo, đối với Mỹ nữ phi thường có hứng thú. Ngươi cần phải cẩn thận a. Indigo hảo tâm sông Nami nhắc nhở. A cáp, Nami nhướng mày, chu cái miệng nhỏ nhắn khó chịu lẩm bẩm, thật là ghê tởm liệp báo. Bất quá, chỉ ít, nó coi như có điểm nhãn quang. Ai, nữ nhân dáng dấp quá xinh đẹp, thật sự là một chuyện khiến người ta cực kỳ chuyện phiền não. Indigo vừa muốn xoay người ly khai, đột nhiên phát hiện Nami siêu cấp tự luyến tại nơi trang điểm nói thầm. Indigo giờ khóc giờ cười, rất nhanh. Người sẽ minh bạch, đầu này liệp báo đáng sợ. lên đi, sắc báo, để cho nàng nếm thử sự lợi hại của ngươi. Indigo quơ gậy trống, xông con kia liệp báo hô một tiếng. Liệp báo hưng phấn hai chân trước chợt trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Thả người nhảy, một cái nhảy ra xa mười mấy mét, mấy cái lên xuống liền đi tới Nami trước người. Xoẹt, chấm ngoặc kép, Nami né tránh không kịp, thoáng sửng sốt một chút võ thuật. Trên vai một cây đai đeo, đã bị liệp báo cho xé đứt, gào khóc, chấm ngoặc kép, đai an toàn rơi xuống. Nami trên người, nhất thời lộ ra một mảnh màu vàng nhạt da thịt. Tuy là Nami da thịt không giống Robin đám người Nami tuyết trắng, thế nhưng, khác biệt có một phen kiện mỹ sức sống. Tựa như trên bãi cát bikini nữ lang giống nhau. Mạch sắc y phục, còn có sức sống, còn có tinh thần phấn chấn. Liệp báo hưng phấn gào khóc trực khiếu. Toàn bộ thân thể đột nhiên lấy chồng giống nhau dựng lên. Một đôi chân trước không ngừng phát ở trên ngực. Tựa hồ là đang bày ra chính mình ngỗ ngược lực lượng. Nami chỉ vội vã liếc mắt một cái. Tức giận nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Cái này liệp báo, đặt tên gọi sắc báo thật đúng là danh nếu như báo. Tuyệt không quá phận, nó dĩ nhiên nổi lên phản ứng. Cái này để Nami cảm thấy càng thêm ác tâm. Những thứ này cơ nhân đột biến quái vật, không chỉ có cái đầu lớn kinh người, đầu não cũng phi thường phát triển. Hơn nữa, đủ thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Robin sử xuất một cái bách hoa liễu loạn, mới vừa vây khốn một đầu tê nghiêu. Cái kia tê nghiêu trên người, đột nhiên phát ra một cỗ cường lực điện giật. Robin một điểm phòng bị cũng không có, thân thể đột nhiên vô lực ngã xuống. May mắn Perona đúng lúc đem nàng đỡ lấy. Mu, chấm ngoặc kép, tê nghiêu chân phát chạy như điên, thẳng đến Robin bên này thẳng tắp đánh tới. Sắc bén kia thon dài góc, ở mặt trời chói chang chiếu rọi, lóe ra nhức mắt hàn quang. Cái kia kinh người đầu, dĩ nhiên đem nền đá mặt dẫm nát bấy. Mỗi một chân dẫm ra, bên tai đều sẽ truyền đến như sấm nổ vang, chấn người mang tai ông ông trực hưởng. Hành, xem ta, Robin tỷ tỷ ngươi mau tránh ra. Perona hai tay chống nạnh, tiếu lệ thân thể thẳng tắp đứng ở Nozomi Lưu trước mặt. Nhìn như gầy yếu Perona, giảo hoạt trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Nozomi Lưu mới vọt tới phụ cận, nàng thậm chí còn dí dỏm phun ra đầu lưỡi. Sông Tê Nghiêu làm cái mặt quỷ, bi quan quỷ hôn. Nếu những động vật này lấy chồng giống nhau thông minh, đối với Perona mà nói, vừa lúc dùng bi quan quỷ hồn năng lực đánh tan chúng nó. Chi chi chi, mắt thấy Tê Nghiêu liền muốn đánh về phía Perona. Người của nó đột nhiên xe thắng gấp, dĩ nhiên ngoài dự đoán của mọi người ngừng lại. Theo sát mà, đầu này Tê Nghiêu biểu tình trở nên vô cùng cổ quái. Tựa như táo bón giống nhau, bịt trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Dường như trong đầu đang làm kịch liệt dãy giụa. Nhưng là, không lâu sau, nó liền vô lực quỳ trên đất. Nếu như kiếp sau có thể, ta tình nguyện làm một con yêu thích hòa bình ốc sen. Từ Tê Nghiêu hừ hừ thanh âm bên trong, Perona đoán được nó đại khái đang nói cái gì. Người cứu mạng a, mới đem Tê Nghiêu chế phục. Cách đó không xa Nami, đột nhiên bị liệp báo cho nắm ở trong tay. Nami y phục trên người bị tháo ra không ít. Lúc đầu Nami mặc thì ít. Cái này khiến, xem như tiện nghi đầu này chết tiệt sắc báo. Ngoại trừ trước ngực cùng phía dưới, Nami thiếu chút nữa bị vạch trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.